Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nghĩ lúc đó phối hợp độn sơ khai. Vậy không tâm Dương Liễu dẫn đầu lĩnh ngộ thiên cơ trở thành yêu tổ đời sau rất nhiều sinh linh đều. Là y theo hắn ngộ đạo hóa hình. Vì huynh năm đó vậy từng và hắn từng có mấy lần duyên. Vô cùng vinh hạnh. Hắn từng cho vi huynh để lại một đạo linh phù. Tuy nói cái này những mày nói người đã lánh đời nhưng bằng cái này linh phù tìm được hắn vẫn là không có vấn đề gì. Quét qua yêu đình mọi người. Đế Tuấn hơi có vẻ kiêu ngạo nói ra mình cùng những mày nói người sâu xa. Phối hợp độn thời kỳ. Thượng cổ đại yêu biết bao chi hơn. Hắn lúc ấy vẫn là một cái nhỏ nhỏ tam túc kim ô. Có thể được nhướng mày nói người ngọc phù là thật không dễ dàng. Thật không nghĩ tới yêu đế đại nhân lại có yêu tổ ban thưởng linh phù. Như vậy định có thể mời hắn xuất thủ tương trợ. Nói không chừng hắn còn sẽ đích thân rời núi. Tỉnh hồn, cửu anh cùng yêu tướng vui mừng liền liền. Ở bọn họ muốn đến, yêu tổ và ma tổ cùng đều là xa không với tới tồn tại. Có thể bị bọn họ ban thưởng ngọc phù hai người quan hệ hiển nhiên cũng không bình thường. Mời lão nhân ra ông ta rời núi có khó khăn. Lúc ấy cầu hắn hóa ra một đại thiên cơ hội vẫn là không có vấn đề. Đế Tuấn tự tin gật đầu. Không nói cái khác, thấy bọn họ đều là yêu tộc hậu bối. Những mày nói người chuyện này vậy nhất định sẽ giúp. Đại ca... Như vậy ta cái này thì phải yêu tướng mang ngọc phù đi. Không, những mày nói người chính là yêu tổ. Vậy yêu tướng đi phỏng đoán ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Vẫn là người ta anh em hai người tự mình đi tương đối khá. Đế Tuấn khoát tay, hiển nhiên đã sớm làm xong dự định. Như vậy cũng tốt, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Chỉ như vậy, một lúc lâu sau... Đế Tuấn hướng cái này ngọc phù bên trong đánh vào tiên linh khí. Sau đó ngọc phù chậm rãi bay lên không. Khoan thai chậm rãi hướng xa xa bay đi. Quả nhiên có triển vọng. Thấy vậy, Đế Tuấn mừng rỡ không dứt. Đúng rồi, Đông Hoàng gật đầu một cái. Vội vàng đi theo. Không nói thượng cổ yêu đình nơi này động tác. Giờ phút này thân công báo và sư tôn của hắn nhướng mày nói người một đường đi tới trước. Đã mau muốn đi vào liền hoàng thành phạm vi thế lực bên trong. Một đường đi, một đường nghe, hai mặt người sắc cũng không có trước như vậy ung dung. Nhất là nhướng mày nói người, chân mày nhíu rất sâu, thật lâu không có giãn ra. Cái này áo bào đen tôn thượng thật là không rõ ràng. Hắn lại có thể suy tính ra phong thánh người thiên cơ. Chân thực lợi hại, sư tôn, cái này áo bảo đen tôn thượng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ liền ngài vậy không phải là đối thủ? Nghe được nhà mình sư tôn như vậy xúc động, thân công báo cuối cùng không nhịn được. Hỏi ra tâm tồn đã lâu nghi vấn, một đoạn thời gian gần đây thế gian động tĩnh không nhỏ. Những mày nói người cũng không phải ăn chay. Tất nhiên đẩy tính ra rất nhiều chuyện. Có thể hắn càng như vậy, lại càng lo âu. Là thật làm thân công báo không nghĩ ra. Là hắn đối thủ. Toàn bộ tam giới vẫn chưa có người nào là hắn đối thủ. Than thở, những mày nói người tiếp tục đi tới trước. Cái gì? Hắn như thế lợi hại. Nếu như thế lợi hại tại sao không thật sớm nhất thống tam giới? Ngược lại còn muốn nhập thế ứng kiếp. Chẳng lẽ hắn không biết đại phong thánh lợi hại? Thân công báo bộc phát không rõ ràng. Áo bào đen thật là lợi hại như vậy. Căn bản không cần ẩn núp trong bóng tối. Thẳng tiếp ra tiêu diệt thế lực khắp nơi chính là. Cần gì phải như vậy tốn sức. Dù sao nếu như hắn là áo bào đen tôn thượng, trực tiếp ra tay bắt lại thiên đình nhất thống tam giới, chẳng phải tốt thay? À, mọi người đều biết đại phong thánh là bởi vì phải có mới thiên đạo ra đời cần phải vận xuất hiện. Có thể ai nào biết cái này Đại Phong Thánh thật ra thì mục đích chủ yếu nhất chính là vì tiêu diệt cái đó áo bào đen tôn thượng. Chúng ta bất quá đều là nền thôi. Áo bào đen tôn thượng tự nhiên cũng biết cái lý này. Nhìn mình mới thu tên đồ đệ này, nhướng mày nói người không có giấu giếm. Nói ra chân tướng, hắn thấy so thân công báo hơn. Giống vậy, áo bào đen tôn thượng thấy so hắn cũng phải hơn. Áo bào đen tôn thượng vì sao không có ra tay nhất thống tam giới? Từ có người ngoài không biết nguyên nhân. Cái gì? Lớn như vậy một cái bẫy. Lại muốn để cho tam giới nơi có sinh linh cũng tham dự. Áo bào đen tôn thượng mặt mũi không khỏi cũng quá lớn liền chút. Thân công báo đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dưới mắt tất cả thế lực đều ở đây là vậy 70 nhị thánh vị các loại tính toán. Ai có thể nghĩ Đại Phong Thánh sau lưng còn có loại này bí mật chuyện. Sư tôn, hắn rốt cuộc là ai? Tỉnh hồn, thân công báo hỏi lần nữa. Càng như vậy, hắn đối với áo bào đen tôn thượng thân phận càng tò mò. Hắn, bàn cổ đại thần có từng biết? Bàn cổ đại thần, dĩ nhiên biết. Hắn là Vu Tổ, nếu là không có hắn cũng không có bây giờ tam giới. Thời kỳ thượng cổ, phối hợp độn thần ma đại chiến kéo dài không biết bao lâu. Bàn cổ đại thần tự biết phối hợp độn nếu không phải mở lớn chiến như cũ sẽ không ngừng nghỉ đi xuống. Vì vậy tay hắn cầm rìu khai thiên phá phối hợp độn. Nhớ tới ban đầu chuyện, nhướng mày lão tổ trong mắt nhiều một tia nhớ lại. Sư tôn, về sau sự việc đệ tử có nghe thấy. Vậy phối hợp độn đại thần máu tươi hóa thành 12 tổ vu. Đôi mắt hóa nhật tháng, thân thể hóa núi cao, thần thức hóa thiên đạo. Nhắc tới bàn cổ đại thần, thân công báo bộc phát khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này áo bào đen tôn thượng? Không sai, cái này áo bào đen tôn thượng chính là. Bất quá ngay tại nhướng mày nói người phải nói ra chân tướng thời điểm. Vèo vèo, bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh rơi vào bọn họ cách đó không xa. Bên kia, La Hầu đã trở lại vô tận Tây Hải. Một đến đại điện, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hỗn côn, tôn thượng đại nhân ở chỗ nào? Bổn tọa có chuyện quan trọng bẩm báo. Tôn thượng đại nhân giờ phút này đang toàn lực suy tính phong thánh người tung tích. Tuyệt đối không nên quấy rầy. Thấy La Hầu sắc mặt khó chịu, Hỗn côn cấp vội vàng giải thích. La Hầu bị đóng chặt là sao chổi? Tam giới sinh linh không chỗ nào không biết. Hắn còn lấy là La Hầu là vì chuyện này muốn gặp tôn thượng. Suy tính phong thánh người. Không được. Mặc dù suy tính phong thánh người tương đối trọng yếu, nhưng chuyện này phải giải quyết. Trầm tư, La Hầu lắc đầu, chốc lát, trực tiếp ra trước đại điện hướng áo bào đen tôn thượng bày trận pháp địa phương. Ai, La Hầu đại nhân, dừng bước, thấy như vậy Hỗn côn vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc hết thảy đã quá trễ, làm hắn chạy tới thời điểm. La Hầu đã đứng ở áo bào đen tôn thượng bố trí trận pháp ra. Hơn nữa bên trong truyền ra như vậy một giọng nói. La Hầu, người nói là nhướng mày nói người xuất hiện ở thế gian hơn nữa còn và Đại Chu Hoàng Thành đi gần. Lắm, cái gì? Nhướng mày nói người xuất hiện. Nhất thời, Hỗn côn lão tổ tự nói một câu sững sờ tại chỗ. Ở Hỗn côn tổ sư trong mắt. Toàn bộ tam giới bên trong trừ áo bào đen tôn thượng ra hắn có thể xếp hạng thứ hai. Sao ma tộc La Hầu mạnh hơn lên như vậy từng tia? Yêu tổ cái danh hiệu này cũng không phải là gọi không? Tôn thượng, cái này Đại Chu Hoàng Thành đã đến không thể không trừ bước. Nhướng mày nói tay của người đoạn không kém. Nếu để cho hắn bắt đầu chăm sóc huấn luyện Đại Chu Hoàng Thành. Không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho chúng ta trước đó chưa từng có phiền toái. La Hầu tức giận khó nhịn, lần nữa khom người, hắn ngoài miệng như thế nói. Trong lòng thật ra thì suy nghĩ Đại Chu Hoàng Thành không có nhướng mày nói người thời điểm đều đã. Hết sức khó giải quyết,

nè vạn cổ đệ nhất tông.